sương tan, lộ ra màn sao lấp lánh chiếu rọi thế gian. Chương 69, là hủy diệt cũng là tân sinh một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị cắn, Tinh Mạc già nghỉ ngơi một tháng. Tinh thần cũng ổn định hơn phần nào. Lần tiếp theo tiến vào phó bản được chủ hệ thống nhắc trước nên các thí luyện giả trái đất lần này tiến vào có chuẩn bị rất chu toàn. Vậy nên an nguy cũng được đảm bảo phần nào. Cách thời gian tiến vào khu vực chết chóc còn nửa tiếng. Ám Chi Linh phong trần mệt mỏi trở về nói. Mạc già, tạm thời tớ không thể cùng cậu tiến vào phó bản tiếp theo. Nhưng tớ sẽ cố gắng xong việc và tới khu vực chết chóc nhanh nhất có thể. Việc tìm thất xác Lưu Ly gặp chuyện gì sao? Tinh Mạc già hỏi. Cũng không có gì. Bọn tinh linh lúc nào cũng tự cho mình là cao quý nhất kia đưa ra một số yêu cầu quá đáng ấy mà. Nhắc tới tộc tinh linh. Ngữ khí của Ám Chi Linh tràn đầy ghét bỏ. Tinh linh là chủng tộc thân cận với tự nhiên nhất. Được tôn vinh là tự nhiên chi tử. Đây là chủng tộc duy nhất ngoài các vị thần có thể câu thông ngắn ngủi với ý thức vũ trụ. Vậy nên bọn họ có chút kiêu căng, bất cận nhân tình, không nguyện ý tiếp xúc với các chủng tộc khác. Nhưng kỳ thực họ không xấu. Ám Chi Linh là khí linh của ám nguyên tố đã tồn tại từ thuở khai thiên lập địa. Dù xét về tuổi tác hay thực lực thì tất cả nó đều hơn người già nhất hiện tại của tộc tinh linh. Nhưng vẻ ngoài của nó vẫn luôn là một thiếu niên. Tính cách cũng không dính dáng tí nào tới người lớn cả nên nhiều khi mọi người quên mất tuổi thật của nó là bao nhiêu. Không chỉ Ám Chi Linh mà tất cả các nguyên tố chi linh khác đều như vậy. Người lớn tuổi nhất của tộc tinh linh hiện tại đại trưởng lão vì vậy vẫn luôn dùng một bộ trưởng bối để nói chuyện cùng anh em Ám Chi Linh. Lại còn dùng cái thái độ cao cao tại thượng khiến các nguyên tố chi linh cực kỳ chán ghét chủng tộc này. Trong một tháng này Ám Chi Linh không hay ở cùng Tinh Mạc già mà trở về nhà để cùng anh chị của mình đi tìm những thiên tài địa bảo cần thiết để thiệt. Hạ phong ấn cho Tinh Mạc già. Các nguyên tố chi linh đã tìm thêm được 3 thiên tài địa bảo. Hiện đang nghĩ cách lấy được thất xác Lưu Ly. Tuy nhiên, thất xác Lưu Ly là chí bảo của tộc tinh linh. Các tinh linh tất nhiên không dễ dàng giao ra chí bảo của tộc mình nên các nguyên tố chi linh đang gặp chút khó khăn. Thời gian này Tinh Mạc già nghe Tinh Hải kể rất nhiều chuyện về các chủng tộc trong vũ trụ nên cũng đã có hiểu biết nhất định về những sinh vật khác. Ngoài con người sinh sống trong vũ trụ, tộc tinh linh y tất nhiên cũng đã nghe Tinh Hải giới thiệu. Cũng biết tính cách của họ ra sao. Y an ủi, tộc tinh linh là do thiên phú kỹ năng của chủng tộc nên mới như vậy. Cậu đừng chấp nhặt với họ. Ám Chi Linh hừ lạnh. Không muốn nói tiếp về tộc tinh linh nữa. Nói nữa chỉ tổ thêm bực mình. Nó đưa một vòng tay chữ vật cho Tinh Mạc già. Trong này có rất nhiều pháp bảo các loại. Có thể giúp cậu bảo mệnh. Tinh Mạc già dùng tinh thần lực tra xét. Thấy không gian bên trong rộng tới 5.000 mét vuông. Pháp bảo còn chất đống thành một ngọn núi. Không khỏi cảm thấy bạn mình đúng là chịu chi. Những pháp bảo này đều cực kỳ quý. Có giá trị không tưởng được. Vậy mà Ám Chi Linh lại tùy tiện ném cho y một đống như ném một món đồ bỏ đi vậy. Liệu có quá nhiều không? Ám Chi Linh nói. Tớ còn thấy ít đấy. Nếu Yến Mạc Thù cũng ở trong phó bản cậu sắp vào thì tốt rồi. Đến lúc đó bảo cậu ta dạy thêm cho cậu nhiều cách đánh đấm. Cậu bây giờ mạnh thì mạnh thật nhưng lại không biết cách chiến đấu. Nếu để kẻ địch biết điều này thì chúng sẽ lợi dụng nhược điểm này để giết cậu đấy. Tinh Mạc già gật đầu. Nếu đêm đêm cũng ở trong phó bản sắp tới thì tốt rồi. Nhưng y đang lo ngại về chỉ số may mắn của mình. Không biết đêm đêm có ở hay không nữa. Ám Chi Linh cũng cảm thấy chỉ số may mắn âm vô cùng của bạn mình cực kỳ đáng lo. Nhỡ đâu Yến Mạc Thù không ở trong phó bản kế tiếp thì sao? Hai người thở dài, chỉ có thể phó mặc cho số mệnh thôi. Ám Chi Linh nói, tớ đi trước, cậu nhớ phải cẩn thận đấy. Tớ sẽ cố gắng trở về nhanh nhất có thể. Tinh Mạc già gật đầu. Các cậu cũng vậy, Mạc già, cậu sắp hoàn thành tiến hóa huyết mạch. Vậy nên càng phải cẩn thận hơn. Không biết khi nào huyết mạch của cậu sẽ tiến hóa xong đâu. Nếu hoàn thành tiến hóa lúc đang chiến đấu thì nguy lắm. Vì sau khi tiến hóa cậu vẫn chưa thể quen ngay được với hình thái mới. sẽ gặp nguy hiểm. Thanh Thiên đi theo cậu lâu như vậy rồi, đã hấp thụ rất nhiều linh khí của cậu. Cả hai còn ký khế ước với nhau. Nếu cậu hoàn thành tiến hóa huyết mạch thì rất có thể Thanh Thiên sẽ tiến hóa ngay sau đó. Tinh Mạc Già xoa đầu nhỏ của Thanh Thiên, gật đầu. Vậy Thanh Thiên có thể hóa nhân hình không? Y hỏi. Ám Chi Linh nói, cái này phải xem ý nguyện của Thanh Thiên. Nếu nó muốn thì sẽ học được cách hóa nhân hình thôi. Vậy tớ đi trước, nhớ phải thật cẩn thận đấy. Ám Chi Linh lo lắng dặn đi dặn lại rồi mới rời đi. Tinh Mạc Già đặt Thanh Thiên lên đầu, đi kiểm tra ba lô. Hiện tại y đang mặc một bộ đồ thể thao màu xanh nước với chất vải không thấm nước. Cả áo và quần đều dài để có thể bảo vệ toàn thân. Chân còn đi giày leo núi không thấm nước, còn cực kỳ bền, như vậy sẽ không gặp rắc rối khi đi đường. Ở cổ áo còn có mũ áo bao trùm cả đầu, một cái kính thể thao bao trùm nửa khuôn mặt Tinh Mạc Già. Lớp kính dày được làm bằng kính chống đạn tiên tiến nhất, có thể chắn được cả đạn của khẩu súng lục quân dụng cỡ lớn FN-57 do công ty Hesto của Bỉ sản xuất. Đạn mà khẩu súng này sử dụng được làm từ đạn súng trường cỡ nòng 5,7mm. Đầu đạn sắc bén có sức xuyên thủng mạnh và có thể bắn xuyên qua áo chống đạn. Bên trong áo thể thao Tinh Mạc Già còn mặc cả áo chống đạn giáp long lân màu đen. Nó được làm bằng ngói chống đạn hợp kim titan và một loại sợi chống đạn mới, có thể chặn được đạn xuyên giáp lõi thép 7,62mm. Có thể nói đây là loại áo chống đạn mạnh nhất trên thế giới. Áo chống đạn Tinh Mạc Già mặc còn là loại được cải tiến. Nó có thể mặc như một chiếc áo lót bó sát thông thường. Trong ống quần, treo trên bắp chân y còn có một khẩu súng lục FN-57. Tất nhiên nó đã được mở chốt an toàn. Bên hông dắt một thanh chủy thủ sắc bén. Bên trong áo khoác còn có các loại châm độc châm gây tê. Trong ba lô có giấu dưới đáy vài quả lựu đạn. Tất cả những thứ này đều là hàng đặt làm theo yêu cầu. Lancelot quyền lực lớn và địa vị cao, lại là một tay buôn bán súng ống xuyên quốc gia. Muốn chế những thứ này đối với hắn mà nói là vô cùng dễ dàng. Tinh Mạc Già là em hắn, tất nhiên cũng được hưởng quyền lợi này. Lancelot từ trước tới nay rất ít xen vào chuyện của Tinh Mạc Già, vẫn luôn để mặc y muốn làm gì thì làm. Nhưng lần này Tinh Mạc Già thế nhưng muốn cả áo chống đạn tiên tiến nhất và cả súng ống đạn dược, chỉ thủ, kim châm tẩm độc và tẩm thuốc mê. Messilier lúc tiếp nhận đơn hàng của Tinh Mạc Già để chuyển giao cho thợ làm cực kỳ ngạc nhiên. Hắn không thể hiểu được rốt cuộc tiểu thiếu gia muốn những thứ này làm gì. Nhưng công tước có vẻ không ngạc nhiên trước những yêu cầu này nên hắn cũng không hỏi tiểu thiếu gia. Messilier lo lắng hỏi, công tước, sao tiểu thiếu gia lại muốn những thứ này? Ngài ấy định làm gì vậy? Cậu cứ làm theo yêu cầu của tiểu tổ tông đi. Đừng hỏi nhiều, chỉ cần nhớ đây đều là đồ bảo mệnh cho em ấy là được. Phải đảm bảo chất lượng. Lancelot nói, em ấy sắp đi tới một nơi rất nguy hiểm và phải ở đó một khoảng thời gian. Cậu giúp tiểu tổ tông chuẩn bị những đồ dùng cần thiết đi. Vâng, chờ Messilier rời đi, Lancelot dựa lưng vào ghế dựa, thở ra một khẩu khí. Tiểu tổ tông quả nhiên tới khu vực chết chóc, nhất định phải sống sót trở về đây. Hắn thì thào, lấy ra trong ngăn kéo một cái hộp. Nếu em gặp nguy hiểm khó có thể trở về, anh sẽ tới đón em về, dù có phải trả cái giá nào đi chăng nữa. Không chỉ vì lòng áy náy với đêm đêm mà còn là vì em là em trai anh. Ngồi gác chân trên sofa trong phòng khách của lâu đài Artemis, Ám Chi Linh hỏi Lancelot đang ngồi đối diện. Đây là lúc cậu quyết định dung hợp thần vị diệu nhật. Lancelot gật đầu. Phòng khách của Artemis rất lớn, vậy nên ở đây không chỉ có quân thủ vệ dạng đông mà còn có cả một số người trái đất tới tham quan căn cứ sơ tinh lãng nguyệt. Nói thật, nơi này thật sự không hề giống một căn cứ quân sự. Một vị quân nhân người Nga nói, quân thủ vệ dạng đông nhún vai. Chúng tôi biết điều này mà. Dạ Nguyệt và Thâm Uyên vẫn đang cắm rễ ở nhà cây nhỏ à? Tinh Lan bưng đĩa hoa quả từ bếp ra hỏi. Yến Mặc Thù gật đầu, vẫn đang trầm mê với ảnh hồi nhỏ của cây nhỏ. là cha ruột của Tinh Mạc già, nhưng Blake và Tinh Tà lại không thể nhìn con trai lớn lên. Ít ra Blake còn có ảnh lúc Tinh Mạc già còn là một đứa bé sơ sinh, chứ Tinh Tà chả có cái ảnh nào của con trai mình. Vậy nên hai người họ căn bản không thể chống lại sức hút của đống album chứa ảnh từ bé tới lớn của Tinh Mạc già. Phó bản thứ hai, tôi có cùng một phó bản với A. Nếu tôi nhớ không nhầm thì bối cảnh của nó là, Lucas nói, phải rồi, là bối cảnh tận thế. Có tang thi, Vladimir gật đầu. Nếu nhớ không nhầm thì hình như A vừa vào phó bản đã. Trước mắt Tinh Mạc già tối sầm, y cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người chao đảo đứng không vững. Y giữ chặt ba lô, ôm chặt Thanh Thiên, không để xuất hiện tình cảnh người một nơi vật một nơi. Qua một lúc, đầu óc Tinh Mạc già mới bớt choáng váng. Y lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại. Đột nhiên, một bóng đen bao trùm lấy cả người y. Tốc độ của thứ này rất nhanh khiến Tinh Mạc già còn chưa phản ứng lại, nó đã đi tới trước mặt y. Chào mừng các thí luyện giả tới phó bản là hủy diệt. Cũng là tân sinh, các sinh vật biến thành tang thi rốt cuộc là tốt hay xấu? Hãy tìm ra câu trả lời chính xác và đưa ra lý do. Lưu ý, nơi này có quỷ. Hãy tìm ra nó hoặc sống sót một tháng. Âm thanh của chủ hệ thống vang lên bên tai nhưng Tinh Mạc già nghe không rõ lời hắn nói. Vì lúc này y đang bị cảm giác đau đớn khó chịu đựng trên cổ chiếm lĩnh hết mọi sự chú ý. Bên cạnh Tinh Mạc già là Thanh Thiên đang kêu pi pi không ngừng. Trên cổ Tinh Mạc già là một cái đầu người đang ghé sát vào cổ y, miệng người này há to. Răng khảm sâu vào máu thịt Tinh Mạc già. Máu đỏ tươi phun ra ồ ạt từ vết cắn. Bắn cả lên mặt kẻ đang há to miệng cắn Tinh Mạc già. Dù đã chuẩn bị rất kỹ nhưng bị tấn công quá đột ngột khiến Tinh Mạc già vẫn còn choáng váng sau khi truyền tống không thể phản ứng kịp. Cổ áo kéo kín mít bị vạch ra. Lộ ra cái cổ trắng nõn yếu ớt. Tưởng chừng như có thể dễ dàng vặn gãy nó. Tinh Mạc già cố nén đau đớn từ cổ truyền lên đại não. Nếu y không nghe nhầm thì chủ hệ thống vừa rồi có nhắc đến tang thi. Vậy, thứ đang cắn y là một tang thi. Y sắp chết sao? Quả không hổ là phi tù mà. Vừa vào phó bản đã gặp chuyện rồi. Người trái đất đang xem video ký lục. Người tinh minh đang xem ké. Vladimir nói. Phải rồi. A vừa vào phó bản đã bị tang thi vương cắn. Không cần cậu nói nữa. Chúng tôi đã biết rồi. Mọi người quát trong lòng. Khoan, cậu ta vừa bảo gì cơ? Bị tang thi vương cắn, cách chương.